Cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 2, góc chuyện audio.com. Điền Mễ Ly xoa đầu ngồi dậy, mệt quá. Cô bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Điền Mễ Ly mắt lim dim, mở nước để rửa mặt. Khoan đã, sao hôm nay mình cao thế này? Không lẽ bây giờ mới phát triển tiếp? Không phải năm nay cô đã 25 tuổi, phát triển tiếp thì cũng ở tuổi 18, 20 chứ? Điền Mễ Ly mở to mắt ra kinh ngạc nói. Cái quái gì thế này? Đây đâu phải phòng tắm nhà mình. Cô nhìn vào gương, ai ra, sao mà đẹp thế này? Không biết cha mẹ nào lại sinh con đẹp đến như vậy? Khoan đã, đây đâu phải mặt mình. Điền Mễ Ly hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn xung quanh. Chết tiệt, đây là đâu vậy? Không lẽ cô bị bắt cóc? Đâu có, cô không đẹp cũng không tài năng, bắt cô về chỉ tổ tốn cơm thôi. Bằng, Điền Mễ Ly chạy vào phòng tắm lần nữa. Cô sừng sốt, đây thực sự không có cái gì là của cô cả, thân hình của cô rất bình thường, chỉ cao 1m63, ngực thì cũng chỉ cỡ B. Nhưng thân hình này thực sự rất hoàn hảo, chiều cao chắc phải hơn 1m70, ngực thì là cực phẩm, cỡ D. Mỹ nhân A, Điền Mễ Ly cảm thán, cô còn chưa định thần lại thì tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, ai vậy ạ? Điền Mễ Ly nhìn qua nắp cửa, xin chào, tôi là nhân viên giao hàng, cô có phải là Kiều Mễ Ly không ạ? Nhân viên hỏi, Điền Mễ Ly vốn định nói không phải nhưng lại nghe thấy cái tên Mễ Ly liền nói. Vâng, tôi là Mễ Ly. Nói xong, cô bước ra cửa. Nhân viên giao hàng thấy Điền Mễ Ly liền đỏ mặt lắp bắp nói. Cô Kiều, có bưu phẩm gửi cho cô. Mời cô ký tên. Vâng, ai là người gửi vậy? Điền Mễ Ly hỏi, thấy người đàn ông đó nhìn mình, Điền Mễ Ly có chút ngượng ngùng. Là từ một người đàn ông tên Kiều Tôn, là đồ đông lạnh thì phải. À, cảm ơn anh. Điền Mễ Ly ký vào tờ giấy rồi đem đồ vào nhà. Tạm biệt cô, Điền Mễ Ly thắc mắc, là ai vậy nhỉ, bạn trai của thân thể này chăng? Cô đem cái hộp đó bỏ trên bàn ăn rồi mở ra. Wow, là bánh kem sao, lại còn là vị dâu mà mình thích, Điền Mễ Ly bất ngờ. Cô gái này cũng có sở thích giống cô sao? Mễ Ly thấy một tấm thiệp liền tò mò mở ra xem. Tiểu Ly, hôm nay là ngày 28 tháng 2. Cũng có nghĩa là sinh nhật con. Biết con thích nhất là dâu tây nên ba đã mua cho con đấy. Con vẫn khỏe chứ, Điền Mễ Ly sửng sốt, Kiều Mễ Ly Kiều Tôn đó không phải là tên nhân vật trong bộ tiểu thuyết mà Tiểu Đoá viết sao? Điền Mễ Ly hoảng hốt lắc đầu, không thể như thế được. Cô không thể có kết cục bi thảm như thế được, Thiên A, con có làm gì nên tội với người mà người đối xử với con như thế? Con không xinh đẹp, không tài năng, nhưng tại sao lại biến thành như thế này? Đúng rồi, chuyện này tất cả đều là do Tiểu Đoá. Mã Tiểu Đoá, tớ hận cậu, Điền Mễ Ly thét, gạch nối. Ách xì, Mã Tiểu Đoá hắt hơi, lẩm bẩm, lạ thật bây giờ là mùa hè sao lại bị cảm được chứ? Mã Tiểu Đoá không để ý nữa tiếp tục xem bình luận. Không biết rằng có một người nào đó đang nguyền rủa mình. Cách chương.